Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện vô số phi đao, những này phi đao từ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện. Giống như Tiến Vũ hướng phía Mãng Hoang nhất tộc đại tổ bay đi. Cùng lúc trước xuyên thủng hắn hai mắt đao quang đồng dạng. Chương 487, bí chữ, binh, luyện hóa hai đại thân thể. Kia là... Rất nhiều người thoạt đầu liền chú ý đến kia phi đao đánh lén Mãng Hoang nhất tộc đại tổ. Xuyên thủng đối phương hai mắt, mặc dù là có một loại xuất kỳ bất ý, nhưng lại cũng làm cho người kinh ngạc. Đáng chết, oanh! Hai thân ảnh cấp tốc ra quyền. Những cái kia phi đao tới gần hắn thân thể trước đó, liền bị khủng bố quyền kình đánh nát. Đi ra cho ta. Hai thân ảnh bên trong một thân ảnh hướng phía một chỗ mãnh liệt bắn mà ra. Đấm ra một quyền, chỗ kia hư không sụp đổ. Một thân ảnh bị buộc ra, nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Chỉ là xuất kích kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ một thân ảnh tiếp tục hướng phía mặt khác một chỗ oanh sát, quyền ảnh bạo dũng, bao phủ một chỗ, giống như nhất định phải đem đạo thân ảnh kia bước ra. Tại công kích này phía dưới, một thân ảnh từ đó bay ra. Chính là bước vào kim tiên cấp độ Lý Tầm Hoan. Toàn thân áo trắng đứng tại hư không bên trong, cũng rất giống không ở trong hư không. Hư không sai chỗ. Người này là ai, tối đao điện người. Một số người nhìn về phía xuất hiện Lý Tầm Hoan, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tối đao điện người đang mạnh lên. Cũng tại biến nhiều. Kim sư, còn có người này. Hắn cảnh giới, không phải thần chủ cảnh. Hắn là kim tiên cấp độ, tối đao điện bên trong lại xuất hiện một kim tiên. Đế Trần thần sắc cứng lại, nhìn về phía kia xuất hiện Lý Tầm Hoan. Thần hồn chi lực đảo qua. Mặc dù không cách nào định vị Lý Tầm Hoan thân ảnh, nhưng lại cảm giác được trên thân Lý Tầm Hoan lực lượng. Kim tiên cấp độ. Tối đao điện bên trong, mấy đại kim tiên, thế nhưng là đều rất cường đại. Bây giờ lại ra một vị. Bên này, Mãng Hoang nhất tộc đại tổ. Hai thân ảnh cũng đồng thời nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Mặc dù cặp mắt của hắn bị xuyên thủng, nhưng là hắn thần hồn chi lực hoàn toàn có thể cảm giác được Lý Tầm Hoan. Ngươi là ai? Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện, bốn tội thủ một trong, Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Hắn không nói mình là tối đao điện người, chỉ nói là mình là Hư Lưu Thiên Thành người. Hư Lưu Thiên Thành. Tử Thiên Đại Lục bên kia ra tay với Cơ Gia, giống như liền có Hư Lưu Thiên Thành. Lúc trước bọn hắn tựa như là phối hợp kia cùng âm mê xào. Không nghĩ tới, bọn hắn cũng xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, Đế Trần bọn người nhìn nhau. Lúc trước bọn hắn đều không thèm để ý cái này Hư Lưu Thiên Thành, nhưng là từ bây giờ nhìn, cái này Hư Lưu Thiên Thành cũng không đơn giản. Không biết, hắn là tối đao điện mời tới, vẫn là mình tự mình tới. Thực lực đối phương, nhưng là ẩn nấp vào hư không bên trong. Còn có một tay quỷ thần khó lường phi đao, rất là để cho người ta chấn kinh. Các ngươi vì sao xuất thủ? Bên này kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ một thân ảnh mở miệng nói. Hắn căn bản là không có nghe qua Hư Lưu Thiên Thành. Đương nhiên là đến giúp đỡ tối đao điện, diệt các ngươi Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc. Lý Tầm Hoan thanh âm bình tĩnh, nói xong liền từ từ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở phía dưới trong tinh thần. Vô số phi đao hướng phía từng người thần vương cường giả mà đi. Suy suy suy. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc thần vương cường giả căn bản là không cách nào tránh né Lý Tầm Hoan phi đao. Đáng chết. Tô thần, lão phu thần phục, các ngươi còn muốn làm cái gì? Kia Mãng Hoang Ngô Công bộ tộc này đại tổ gầm nhẹ nói. Oanh. Ngay một khắc này. Thiên Sách Chân Long thân ảnh hạ xuống, tự thân khí tức cũng thay đổi thành thần chủ trung kỳ. Giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới đối chiến hắn tiêu hao rất lớn. Bên kia Kim Sư trên thân khí tức tăng vọt mà lên, hướng phía Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ một thân ảnh giết tới. Kim sắc bảo đao hóa thành một đầu to lớn sư tử, hướng phía đối phương nuốt quá khứ, tự thân thì là mãnh liệt bắn mà ra. Bên này, Thiên Sách Chân Long cũng tập sát mà ra. Cùng đối phương bộc phát chiến đấu. Ầm ầm. Mãng hoang nhất tộc, đã thua. Lúc này đế Trần mở miệng nói. Vậy chúng ta đi. Trần Quan mở miệng nói. Phụ hồn điện Minh Hà thần chủ rút đi nhân tộc huyết mạch, gia nhập Hắc Sơn hùng thị nhất tộc, tại cái này phương Bắc khu vực bị chém giết. Mặc dù ở trong mắt Trần Quan đối phương bị chém giết, kia là có chút thống khoái. Nhưng là Hắc Sơn hùng thị nhất tộc, bây giờ tại vụ hồn điện bên trong cũng là cường thế một phương. Hắn là nhất định phải lên báo. Xuất thủ kia là không có khả năng lại ra tay. Đi. Kết cục đã định đã xuất hiện. Bọn hắn ở chỗ này, cuối cùng khó tránh xảy ra sự tình gì. Chúng ta cũng đi. Đế Trần nhìn về phía chiến cuồng nói. Tốt. Phân thân ta đã tiến về tối đao điện, tiến đến gặp kia tối đao điện vũ quân La Hầu. Xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Chiến cuồng sau đó nói. Đế Trần gật đầu, không nói chuyện, xé rách hư không rời đi. Bây giờ tình huống này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc vừa mới đại chiến, liền bộc phát dạng này sự tình, hắn nhất định phải làm tốt ứng đối. Bằng không, bọn hắn đế thần chiến cung ở sau đó chiến đấu bên trong, cũng có thể là hủy diệt. Mà lại hắn nhất định phải tìm hiểu một chút hư lưu thiên thành. Hư lưu thiên thành không định tính nhân tố xuất hiện, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn giúp trợ tối đao điện. Hắn nhất định phải làm rõ ràng. Chiến cuồng đối với mấy cái này thật không có để ý. Lúc trước trò chuyện liền hiểu hư lưu thiên thành một chút tình huống. Nhìn xem lần lượt rời đi đám người. Còn có bị vây giết kia mãng hoang nhất tộc đại tổ hai thân ảnh, tô thần đôi mắt có chút sáng lên. Xuất hiện tại một chỗ thiên sách chân long bọn hắn chiến đấu chỗ. Áp chế hắn. Tô thần quát khẽ nói. Đáng chết, ngươi tiểu quỷ ngươi cũng dám xuất hiện, muốn chết. Giết ngươi. Mãng hoang nhất tộc đại tổ một thân ảnh nhìn thấy tô thần, ánh mắt lạnh lùng, đưa tay liền chụp vào tô thần. Cảnh giới ngay cả tuyệt đỉnh thần vương cấp độ cũng chưa tới. Dạng này sâu kiến cũng dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn muốn chém giết tô thần. Oanh. Chỉ là tại thời khắc này, thiên sách chân long tiếp tục bộc phát tự thân cấm chế, lần nữa tiến vào thần chủ hậu kỳ. Cường đại áp lực trong nháy mắt đem mãng hoang nhất tộc đại tổ đạo thân ảnh này ngăn chặn. Bí chữ, binh. Đúng vào lúc này. Tô thần trên thân khí tức bộc phát, trong chốc lát tăng lên tới thần chủ sơ kỳ, trong tay bí chữ, binh, phù văn không ngừng tuôn ra. Trong nháy mắt đập vào đối phương thân thể bên trên. Bị áp chế mãng hoang nhất tộc đại tổ sắc mặt đại biến, thân thể bên trên lực lượng muốn bạo dũng mà ra. Nhưng là hắn tự thân lực lượng bị thiên sách chân long áp chế. Căn bản là không cách nào bộc phát ra lực lượng. Chỉ có thể mặc cho những cái kia phù văn tiến vào trong thân thể hắn. Ngươi, ngươi đang làm gì? Hắn gầm nhẹ. Ngươi cỗ thân thể này không tệ. Có thể làm chiến binh. Tô thần mở miệng nói. Thần sắc âm lãnh. Trong tay phù văn không ngừng tràn vào đối phương thể nội. Theo phù văn không ngừng tràn vào, kia mãng hoang nhất tộc con rết đại tổ đạo này thân thể, bắt đầu trở nên cứng ngắc, tự thân ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cái này... Thần sắc hoảng sợ, mà tại một bên khác, cùng kim sư giao thủ thân thể giống như cũng nhận bên này thân thể ảnh hưởng, bắt đầu bị kim sư áp chế. Bên này áp chế xong, tô thần liền hướng phía mãng hoang nhất tộc đại tổ một đạo khác thân ảnh mà đi. Đạo thân ảnh kia cảm giác được nguy cơ, thoát khỏi kim sư, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng lại bị một cỗ cường đại đao màn ngăn cản, mà hậu thân thân thể phía trên vô số màu đen minh khí tràn ngập. Ngươi trốn không thoát. Ngươi chỉ có thể trở thành thiếu chủ chiến binh. Loạn vũ cuồng đao lạnh giọng nói. Ngươi. Thân thể bị áp chế. Tô thần thân ảnh xuất hiện. Một đạo đạo binh ký tự văn tràn vào đối phương trong thân thể. Trước 12 giờ, còn sẽ có hai canh bổ lúc trước. Chương 488, nhân vật chiến họa, hư không chiến trường biến hóa. Mãng hoang mô công nhất tộc đại chiến, chém giết thần chủ cảnh cường giả mấy. Ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ, luyện hóa mãng hoang mô công nhất tộc đại tổ, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Tô thần bên này đạt được hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Mà vào lúc này, tinh thần phía dưới chiến đấu cũng bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Mãng hoang mô công nhất tộc, căn bản là không có cách thoát đi, tinh thần bên ngoài bị phong tỏa. Toàn bộ trong tinh thần, mãng hoang Ngô Công nhất tộc như là tao ngộ thiên tai, bỏ mình vô số. Tô Thần đứng tại hư không bên trong, nhìn xem trong tinh thần dâng lên huyết quang, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đây là chiến tranh. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc phát khởi chiến tranh. Chỉ là cuối cùng bọn hắn chiến bại mà thôi. Nếu như không phải bọn hắn bốc lên chiến tranh, cái này mãng hoang Ngô Công nhất tộc có lẽ sẽ hảo hảo sinh tồn lấy. Đây chính là không có thực lực, còn phát động chiến tranh đại giới. Có lẽ không thể nói không có thực lực. Là bởi vì bọn hắn gặp được tối đao điện. Gặp Tô Thần. Tối đao điện hủy diệt mãng hoang Ngô Công nhất tộc, ban thưởng 5 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thấy cảnh này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới hủy diệt mãng hoang Ngô Công nhất tộc, vậy mà một lần ban thưởng 5 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này sóng không tệ. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Rút một đợt thưởng, Tô Thần thầm nghĩ. Lần này đạt được màu đen rút thưởng thẻ không ít, cho nên hắn nghĩ đến rút mấy chương màu đen rút thưởng thẻ. Trực tiếp điểm mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thần chủ hậu kỳ giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật thiên sách chân long. Thu hoạch được thần chủ sơ kỳ giải cấm thẻ, nhân vật địa giả. Lần này thiên sách chân long xuất lực nhiều nhất, ban thưởng hắn. Tô Thần thấy cảnh này, thầm nghĩ. Lại rút một chương. Thu hoạch được phong cấm nhân vật cửu hỏa. Thu được nhân vật cửu hỏa, đây không phải Ngân Hoàng Chu Vũ lão bà sao? Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Hiện tại Ngân Hoàng Chu Vũ ngay tại hư không bên trong chiến trường. Cái này rút đến Ngân Hoàng Chu Vũ lão bà. Vị này chính là dị độ ma giới thứ hai điện thủ lĩnh, mỹ mạo cùng tâm cơ thành có quan hệ trực tiếp nữ nhân. Phong cấm cảnh giới thần chủ hậu kỳ. Ràng buộc nhân vật, diêm ma hạn bạt, tập diệt thiên đến, bổ kiếm thiếu. Nhân vật xuất hiện địa điểm, thái cổ tinh vực chiến thần cung địa giới. Cảnh giới, tại thần chủ hậu kỳ. Bất quá cái này xuất hiện địa điểm, tại chiến thần cung địa giới, đây là muốn trợ giúp Ngân Hoàng Chu Vũ sao? Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tô Thần không có lại rút ra ban thưởng. Lần này liền một cái ban thưởng, mặc dù không tệ, nhưng lại không phải rất tốt. Cũng không biết hư không chiến trường cái gì tình huống. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ nói. Giờ phút này, đã rời đi Đế Trần thân hình đột nhiên dừng lại. Đế Trần thế nào? Nhìn thấy Đế Trần dừng thân hình, những người khác không khỏi nhìn một cái Đế Trần. Kia tối đao điện thiếu chủ, Tô Thần, vừa mới bạo phát ra thần chủ sơ kỳ lực lượng, còn luyện hóa mãng hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ phân hóa ra hai cỗ thân thể. Cái này tối đao điện thiếu chủ, Tô Thần, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Đế Trần thần sắc âm trầm. Vừa mới rời đi, hắn ở nơi đó lưu lại một chút giám thị thủ đoạn, muốn nhìn một chút cuối cùng tình hình. Không nghĩ tới Tô Thần sẽ ra tay. Còn bộc phát ra thần chủ sơ kỳ lực lượng. Giờ khắc này, mặc kệ là chiến cuồng, vẫn là hai người khác, thần sắc đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần, có thể bộc phát ra thần chủ sơ kỳ lực lượng. Cái này Tô Thần, chúng ta cần lưu ý. Hai vị cung chủ như vậy cáo biệt. Vụ hồn điện Trần Quan nói xong nói. Hắn không có ý định lại tiến về Đế Thần chiến cung. Bây giờ phương Bắc khu vực chấp trưởng một phương đã biến thành tối đao điện. Hắn còn muốn lấy như thế nào cùng tối đao điện hợp tác? Về phần Minh Hà thần chủ tin tức, hắn còn muốn truyền trở về. Nơi này là phương Bắc khu vực, cũng không phải kia Hắc Sơn Hùng Thị địa bàn. Vụ hồn điện phương Bắc phân điện, vẫn luôn từ bọn hắn cái này nhất hệ chiếm cứ. Minh Hà thần chủ là bọn hắn cái này nhất hệ người, thế nhưng là âm thầm đã đầu nhập vào Hắc Sơn Hùng Thị. Đây chính là đại sự. Nhất định phải chăm chú đối đãi. Tốt. Đế Trần gật đầu, cùng chiến cuồng hai người rời đi. Bên này Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận tại hai người rời đi về sau, cũng cùng Trần Quan cáo từ rời đi. Bọn hắn Càn Khôn Lâu tân nhiệm lâu chủ nhưng là muốn gia nhập vụ hồn điện. Nhưng là vụ hồn điện nội bộ tranh đấu giống như tăng lên. Đây là nhất định phải cáo chi lâu chủ. Mặt khác một chỗ, Thái Cổ Chiến Thần Cung phía trên. Thái Nhất Thần Đế cùng Côn Tại Thần Đế hai người ngay tại rằng co. Bất quá bọn hắn phần lớn ánh mắt đều tại hư không bên trong chiến trường. Giờ phút này hư không bên trong chiến trường chém giết rất là thảm liệt. Chỉ là tuyệt đỉnh thần vương ở giữa chiến đấu, lại không phải côn bằng nhất tộc chiếm cứ ưu thế, mà là thái cổ chiến thần bên này. Giờ phút này, thái cổ chiến thần cung bên trong, một chỗ to lớn màn sáng phía trên, từng cái danh tự ở trong đó lấp lóe. Trong đó danh tự bắt mắt nhất tên là Ngân Hoàng Chu Vũ. Đây là thái cổ chiến thần vì lần này đại chiến chỗ làm ra giết chóc bảng điểm số. Giết chóc cường giả nhiều nhất, điểm tích lũy liền tối cao. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ là ai, làm sao lại mạnh như vậy, giết chóc bảng điểm số đệ nhất. Có người nhìn về phía kia Ngân Hoàng Chu Vũ danh tự mở miệng nói. Ngân Hoàng Chu Vũ tại thái cổ chiến thần cung, chỉ là một cái nội môn đệ tử. Không phải thái cổ chiến thần cung một ít trưởng lão cường giả hậu duệ. Huống chi còn là nội môn tử đệ. Cho nên rất nhiều người đều không biết người này là ai. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ, tựa như là cùng chúng ta một nhóm tiến vào thái cổ chiến thần cung, không nghĩ tới hắn vậy mà bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Lần này còn tại hư không trên chiến trường rực rỡ hào quang. Một người mở miệng nói. Đương nhiên người này thực lực, còn không có đạt tới thần vương cấp độ. Ánh mắt bên trong chỉ là mang theo hâm mộ. Nhìn bộ dạng này, thật giống như hai chúng ta thái cổ chiến thần cung ở trong hư không chiếm cứ ưu thế. Nhìn xem những biến hóa này tên người, một số người mở miệng nói. Căn cứ tin tức, đúng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Côn bằng nhất tộc lại có thể thế nào đâu. Chúng ta chiến thần cung chưa từng e ngại bọn họ. Một số người mở miệng nói. Các ngươi không nên đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cái này hư không chiến trường cũng không phải công bằng, hiện tại là thần vương cảnh cường giả tiến vào, nhưng là bọn hắn tại chiến đấu kết thúc trước đó là không thể ra. Nói cách khác, trận thứ hai thần chủ cảnh cường giả sau khi tiến vào, bọn hắn vẫn là ở bên trong. Thần vương cảnh cường giả, có thể tại thần chủ cảnh trong tay cường giả chạy trốn đều rất khó khăn. Coi như tuyệt đỉnh thần vương cường giả, có thể bộc phát ra cùng thần chủ sơ kỳ đồng dạng chiến lực, nhưng là có thể tiếp tục bao lâu đâu. Mà lại bây giờ một chút hàng trước nhất tuyệt đỉnh thần vương cường giả danh sách, kia côn bằng nhất tộc người khẳng định biết được, lần nữa tiến vào thần chủ cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ trước đánh giết những này có tiềm lực tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ chỉ sợ sẽ là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Có người bên này mở miệng nói. Cái gì, dạng này, vậy làm sao đánh, thần vương cảnh cường giả gặp được thần chủ cảnh cường giả, chỉ có bị áp chế đổ sát phần A. Chúng ta bên này cũng có thần chủ cảnh cường giả tiến vào, khẳng định sẽ tìm côn bằng nhất tộc thần vương cảnh cường giả xuất thủ. Cũng sẽ chém giết thần vương cảnh trở xuống cường giả. Đây chính là hư không chiến trường, hết thảy đều vì chiến. Lại có người thở dài nói. Mặc dù thở dài, nhưng là người này ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này, côn bằng nhất tộc chi địa, xuất hiện một vết nứt. Nhưng là côn bằng nhất tộc bên trong mang theo trăm vị thần chủ cảnh cường giả, phóng tới hư không trong khe hở, tiến vào hư không chiến trường. Chương 489, tuyệt đỉnh sát thần chủ, một giết hai. Hư không bên trong. Cảm giác được bên trong chiến trường tình hình biến hóa, thái nhất thần đế ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía côn tại thần đế, các ngươi làm sao sớm như vậy liền vận dụng thần chủ cảnh cường giả. Tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, ta bên này xác thực so ngươi kém một chút. Nhưng là thần chủ cảnh, ngươi coi như kém. Nhiều năm như vậy, các ngươi thái cổ chiến thần cung thần chủ cảnh cường giả, thế nhưng là vẫn lạc không ít. Côn tại thần đế lạnh giọng nói. Như vậy, các ngươi côn bằng nhất tộc, vậy mà cũng làm như thế hèn hạ sự tình. Thái nhất thần đế nhìn về phía côn tại đế quân, âm thanh lạnh lùng nói. Đây coi là hèn hạ sao? Bất quá là thần chủ cảnh cường giả ra trận mà thôi. Thái nhất thần đế, chẳng lẽ là ngươi bên này thần chủ cảnh cường giả biến thiếu đi? Ha ha! Côn tại đế quân nhìn về phía thái nhất thần đế, cười lạnh nói. Hừ! Thái nhất thần đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động. Lập tức, thái cổ chiến thần cung địa giới cũng xuất hiện một đạo to lớn hư không khe hở. Ầm ầm! Mấy chục đạo thân ảnh từ thái cổ chiến thần cung bên trong bay ra, hướng phía hư không trong khe hở mà đi. Trừ cái đó ra, thái cổ chiến thần cung địa giới bên trong, cũng có thân ảnh hướng phía hư không bên trong chiến trường bay đi. Những năm này chiến đấu, các ngươi thái cổ chiến thần cung địa giới, thần chủ cảnh cường giả đều sắp bị các ngươi tiêu hao sạch. Thái nhất, các ngươi thái cổ chiến thần cung làm gì một mực bưng giá đỡ đâu. hẳn là học một ít những cái khác nhân tộc thế lực, nên tránh né liền tránh né, nên nhượng bộ liền nhượng bộ. Côn Tại Đế Quân lạnh giọng nói. Ta Thái Cổ Chiến Thần Cung sẽ không sợ sợ chiến tranh, coi như chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt, đồng dạng sẽ chiến. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh người mặc hồng y, bề ngoài lãnh diễm, chính là Tô Thần mới triệu hoán đi ra nhân vật cửu hỏa. Nàng vừa xuất hiện, liền ánh mắt nhìn về phía hư không chiến trường. Đó chính là hư không chiến trường, thần chủ cảnh cường giả tiến vào, không phải biểu hiện thần vương cảnh cường giả tham chiến sao. Nàng nhướng mày, thân hình bay lên không. Chỉ là tại bay lên không sát na, một đạo lưu quang xuất hiện tại trước mặt. Kia là một khối ngọc bài. Nàng đưa tay bắt lấy ngọc bài, trong nháy mắt liền biết rồi ngọc bài công hiệu chỉ cần khắc lục danh tự, liền có thể đại biểu Thái Cổ Chiến Thần Cung tham dự hư không chiến trường, đồng thời tích lũy điểm tích lũy. Nàng thu hồi ngọc bài, thân hình xông vào hư không chiến trường. Tại cửu hỏa thân hình xuất hiện tại hư không chiến trường sát na, mấy đạo ánh mắt rơi ở trên người nàng. Đây là... Có người vừa định lên tiếng, nhưng là cửu hỏa ánh mắt hơi động một chút, thân hình hướng phía một chỗ mau chóng đuổi theo. Nàng tiến vào hư không chiến trường mục đích, chính là vì tìm Ngân Hoàng Chu Vũ. Tại mặt khác một chỗ, Ngân Hoàng Chu Vũ xuất hiện trước mặt hai tôn thần chủ sơ kỳ cường giả. Ngươi chính là Ngân Hoàng Chu Vũ, trên thân khí tức rất mạnh. Xem ra liền muốn bước vào thần chủ sơ kỳ, đáng tiếc ngươi phong mang quá lộ. Ngươi vĩnh viễn không cách nào bước vào thần chủ cảnh. Một người trong đó nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ, nói. Ngân Hoàng Chu Vũ đôi mắt lạnh lùng. Đột nhiên ánh mắt hơi động một chút, thân hình xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Trốn, tại trước mặt chúng ta, ngươi còn muốn trốn. Nhìn thấy Ngân Hoàng Chu Vũ bỏ chạy rời đi, vây giết hai người bọn họ cũng không tính để hắn thoát đi. Giết chúng ta Côn Bằng nhất tộc nhiều người như vậy, làm sao lại để ngươi thoát đi đâu? Một người hừ lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, tốc độ so Ngân Hoàng Chu Vũ nhanh hơn. Bởi vì cái gọi là đại bàng dương cánh liền ngàn dặm, hai người bọn họ đều là có chút Côn Bằng người huyết mạch. Bọn hắn là cố ý đến giết Thái Cổ Chiến Thần Cung cái này giết chóc bảng điểm số đệ nhất Ngân Hoàng Chu Vũ. Bây giờ Ngân Hoàng Chu Vũ bị bọn hắn tìm tới, há có thể để hắn thoát đi. Cảm thụ được sau lưng không có chút nào hất ra khí tức ba động, Ngân Hoàng Chu Vũ lông mày cao lại. Thoát không nổi. Hắn không nghĩ tới, mình thi triển hư không bỏ chạy chi thuật, vậy mà không có cách nào hất ra đối phương. Đương nhiên, hắn nghĩ hất ra đối phương, không phải là bởi vì sợ đối phương, mà là hắn cảm giác được cửu hỏa khí tức, muốn cùng đối phương phối hợp. Hắn tự thân đã đến tuyệt đỉnh thần vương đỉnh phong, kém một chút liền có thể bước vào thần chủ sơ kỳ. Mà lại trong tay còn có ba kiện nhất phẩm thần chủ binh. Đối mặt hai cái thần chủ sơ kỳ cường giả, bộc phát toàn lực, hắn có thể chém giết đối phương. Coi như không bộc phát toàn lực, lấy hắn tại bên trong chiến trường này thôn vệ lực lượng, coi như cùng đối phương giao thủ, chịu cũng có thể chịu chết đối phương. Đây chính là nội tình, hắn Ngân Hoàng Chu Vũ nội tình. Kỳ thật hắn thôn vệ lực lượng, đã hoàn toàn có thể bước vào thần chủ sơ kỳ. Chỉ là hắn không có xé rách cấm chế, mà là tại tiếp tục xúc tích lực lượng, tranh thủ một bước đột nhập đến tầng thứ cao hơn, hoặc là đạt tới tiếp cận thần chủ trung kỳ cấp độ. Nhưng là đối phương lại theo đuổi không bỏ. Đã các ngươi muốn chết, vậy trước tiên đưa các ngươi lên đường. Chợt, Ngân Hoàng Chu Vũ thân hình dừng lại, đã đối phương muốn chết, hắn có thể đưa đối phương lên đường. Thân hình bên trong một đạo hắc quang trong nháy mắt xông vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa, trong tay Táng Ngải đao xuất hiện. Trở lại chính là chém ra một đao, lập tức một đạo lăng lệ đao quang, hướng thẳng đến bay tới nhất nhân chảm giết mà đi. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạo này đao quang. Cái kia thân hình cao nhất người, thân hình đột nhiên trì trệ, toàn bộ thân hình bị đao quang kia bao trùm. Đao quang lăng lệ, để hắn tâm thần chấn kinh. Cái này, cái gì đao? Tâm hắn kinh, nhưng là ánh mắt thấy được Ngân Hoàng Chu Vũ đao trong tay. Đao kia trên khuôn mặt có hai cỗ khí tức khủng bố lưu chuyển. Thần chủ binh, trong lòng của hắn kinh hãi. Vực sâu hắc ám. Tại thời khắc này, hắn bản năng gầm nhẹ, thi triển ra trên người hắn kích phát ra đến hắc ám Côn Bằng nhất tộc huyết mạch chi lực. Trong chốc lát, thân thể xuất hiện ở trong hư không, bóng đêm vô tận phun trào. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy, tựa như là vực sâu vô tận, muốn đem tất cả sinh linh đều cho lôi kéo đi vào, cùng đao quang kia va chạm, muốn đem đao quang thôn phệ. Xuy. Chỉ là kia vòng xoáy bị đao quang trong nháy mắt một phân thành hai. Oanh. Giờ khắc này, kia côn bằng nhất tộc người mỗi một quyền oanh ra, cùng đao quang kia đụng vào nhau, chặn đao quang. Nhưng là giờ khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc mặt dữ tợn, một đao mà ra. Xuy. Trong chớp nhoáng này, kia đuổi theo người tại đao quang phía dưới, trong nháy mắt một phân thành hai, máu tươi bão tố vẩy. Ngân Hoàng Chu Vũ bàn tay lớn vồ một cái, kia huyết nhục trong nháy mắt hóa thành một đoàn năng lượng, bị Ngân Hoàng Chu Vũ nuốt vào trong bụng. Cái này, một người khác nhìn thấy tình hình này, biến sắc. Nhưng nhìn tới trong tay Ngân Hoàng Chu Vũ kia táng ngày đao sát na, trên mặt lộ ra vẻ tham lam nhất phẩm thần chủ binh. Hắn muốn, oanh. Giờ khắc này, người kia gầm nhẹ một tiếng, một cỗ kinh khủng sóng âm hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ mà đi. Tại sóng âm xuất hiện sát na, hai cỗ hắc ám vòng xoáy tại Ngân Hoàng Chu Vũ xung quanh xuất hiện, bắt đầu thôn vệ Ngân Hoàng Chu Vũ. Ngân Hoàng Chu Vũ ánh mắt ngưng tụ, thân hình bạo trùng, tránh né cỗ này vòng xoáy, một đao hướng phía đối phương chém giết mà đi. Đao quang ngang ngược. Kia côn bằng nhất tộc người ánh mắt lạnh lẽo, thân hình nhất chuyển, chuẩn bị tránh né một đao kia. Chỉ là tại hắn tránh né sát na, sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh Ngân Hoàng Chu Vũ sớm phân hóa ra một thân ảnh. Một quyền đánh vào đối phương phần lưng, đối phương thân thể bị cỗ lực lượng này oanh kích mà ra. Mà bên này Ngân Hoàng Chu Vũ thân hình cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt đối phương, trong tay táng ngày đao lần nữa chém ra. Xuy. Đối phương thân thể lập tức lần nữa một phân thành hai. Thần chủ sơ kỳ, chỉ thực lực này. Ngân Hoàng Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, một phát bắt được đối phương thân thể, bắt đầu thôn vệ đối phương lực lượng của thân thể. Hai tôn thần chủ sơ kỳ cường giả lực lượng, đầy đủ để hắn xé rách cảnh giới, bước vào thần chủ sơ kỳ. Chương 490, Ngân Hoàng Chu Vũ nổi lên, chiến trường biến hóa. Thái cổ chiến thần cung bên trong. Kia Ngân Hoàng Chu Vũ danh tự làm sao biến mất đâu. Có mắt người thần một mực chú ý tuyệt đỉnh thần vương cấp độ danh sách. Trong lúc đó, Ngân Hoàng Chu Vũ danh tự biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Ngân Hoàng Chu Vũ, thế nhưng là bây giờ tại Thái Cổ Chiến Thần Cung bên trong tuyệt đỉnh thần vương cấp độ bên trong đệ nhất nhân. Điểm tích lũy giết chóc đứng hàng thứ nhất, làm sao lại đột nhiên biến mất? Nếu như là đột nhiên biến mất, vậy thì có thể là bị côn bằng nhất tộc người giết. Cái này, rất nhiều người thần sắc ngạc nhiên. Vừa mới côn bằng nhất tộc thần chủ cảnh cường giả tiến vào. Bọn hắn bên này cũng có thần chủ cảnh cường giả tiến vào, nhưng là Ngân Hoàng Chu Vũ lúc trước chiến tích, khẳng định đã khiến cho côn bằng nhất tộc người chú ý. Bên kia thần chủ cảnh cường giả tiến vào, khẳng định sẽ đối với Ngân Hoàng Chu Vũ xuất thủ. Bây giờ Ngân Hoàng Chu Vũ danh tự biến mất, vậy liền có thể là bị côn bằng nhất tộc người chém giết. Lấy Ngân Hoàng Chu Vũ bày ra chiến tích, nhất định sẽ nhận thần đế cường giả yêu ái. Nhưng là bây giờ lại vẫn lạc. Đối bọn hắn Thái Cổ Chiến Thần Cung tới nói, cũng là một cái cự đại tổn thất. Trong lúc nhất thời, người quan chiến, thần sắc đều cô đơn. Ngân Hoàng Chu Vũ, cái này có thể tại hư không bên trong chiến trường, giết chóc đến như thế giai đoạn người, cứ như vậy vẫn lạc. Kia, đúng vào lúc này, có người mở miệng, nói có chút kích động, hắn chỉ vào mặt khác một chỗ thần chủ cảnh cường giả tên ghi. Bởi vì kích động, cho nên hắn nói không có nói ra. Nhưng là đám người theo ngón tay của hắn, nhìn thấy thần chủ cảnh cường giả trên danh sách, Ngân Hoàng Chu Vũ danh tự xuất hiện. Ngân Hoàng Chu Vũ bước vào thần chủ cảnh, nhìn hắn điểm tích lũy, hắn giết hai tôn thần chủ sơ kỳ cường giả. Một số người cũng nhìn thấy Ngân Hoàng Chu Vũ điểm tích lũy biến hóa, không khỏi nói. Hai tôn thần chủ sơ kỳ cường giả điểm tích lũy. Ngân Hoàng Chu Vũ tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, chém giết hai tôn thần chủ cảnh sơ kỳ cường giả. Bước vào thần chủ cảnh. Cái này, nhìn thấy giờ khắc này. Lúc trước thần sắc cô đơn người, lập tức trong đôi mắt lấp lóe tinh quang. Thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc hư không chi chiến. Thắng bại quyết định rất nhiều thứ. Bây giờ, Ngân Hoàng Chu Vũ tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, chém giết hai tôn thần chủ sơ kỳ cường giả, bước vào thần chủ cảnh. cái này hàm kim lượng đặc biệt cao. Lợi hại, cái này Ngân Hoàng Chu Vũ lại có năng lực như vậy. Một số người không ngừng tán thưởng. Giờ phút này, hư không bên trên. Thái Nhất Thần Đế cùng kia Côn Tại Thần Đế, hai người lăng không giằng co. Thần chủ cảnh, vừa tiến vào liền tổn thất hai người. Ngươi muốn giết kia Ngân Hoàng Chu Vũ, đáng tiếc ngươi người không có làm được. Thái Nhất Thần Đế lặng lẽ nhìn về phía kia Côn Tại Đế Quân. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ, các ngươi nuôi dưỡng rất nhiều năm. Bước vào thần chủ cảnh lại như thế nào, hắn đồng dạng sẽ chết. Bây giờ chỉ là thần chủ sơ kỳ đuổi giết hắn, hắn có thể nhờ vào đó phản sát, nhưng là đằng sau coi như không phải. Côn Tại Đế Quân sắc mặt có chút không được. Hư không bên trong chiến trường bộ sự tình, bọn hắn không biết, chỉ có thể quan sát một chút bên ngoài tình huống, nhưng là song phương nhân viên bỏ mình, bọn hắn là biết được. Đây cũng là vì cái gì? Côn Tại Đế Quân để thần chủ cảnh cường giả tiến vào. Có ít người, sẽ chỉ ở trong nghịch cảnh tiến lên. Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực, một mực tại tăng lên, các ngươi người đưa có lẽ chính là hắn tăng lên cơ sở. Thái Nhất Thần Đế lạnh giọng nói. Ngân Hoàng Chu Vũ thân phận, bây giờ hắn cũng biết một chút. Cũng không phải là bọn hắn Thái Cổ Chiến Thần Cung trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Là nửa đường tiến vào bọn hắn Thái Cổ Chiến Thần Cung. Bất quá lần này đại chiến, nếu như đối phương có thể tại hư không bên trong chiến trường còn sống sót, như vậy Ngân Hoàng Chu Vũ tuyệt đối có thể trở thành Thái Cổ Chiến Thần Cung trọng yếu nhất đệ tử. Hắn đều có ý tưởng thu Ngân Hoàng Chu Vũ vì đệ tử. Đương nhiên, một trận chiến này cuối cùng, hắn đến cùng có thể hay không thu Ngân Hoàng Chu Vũ cũng không tốt nói. Bởi vì trận chiến cuối cùng, hắn muốn cùng Côn Tại Thần Đế, cùng nhau tiến vào hư không chiến trường, quyết chiến sinh tử. Cho nên hắn tự thân sinh tử không biết. Mặc dù hắn có lòng tin chiến thắng Côn Tại, nhưng là chỉ cần là chiến đấu, liền sẽ có biến số. Hừ, kia Côn Tại Thần Đế chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía hư không chiến trường. Muốn đem hư không chiến trường, thấy rõ ràng toàn bộ. Nhưng là hư không chiến trường rất lớn. Coi như hắn là thần đế, đồng dạng không cách nào nhìn thấu. Thái Cổ Chiến Thần Cung bên trong một số người trên mặt tràn ngập hưng phấn. Nhưng là theo nhân tộc thần chủ cường giả vẫn lạc, cũng biến thành ngưng trọng lên. Hư không bên trong chiến trường. Ngân Hoàng Chu Vũ thần chủ cảnh cấm chế bị xé nứt ra, bước vào thần chủ sơ kỳ. Cỗ lực lượng này, thực là không tồi. Ngân Hoàng Chu Vũ cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng biến hóa. Vẫn là cần tiếp tục tăng lên, gia tăng nhục thân lực lượng, như vậy, ta có lẽ có thể càng nhiều tiếp nhận xé rách cấm chế sinh ra ảnh hưởng. Một tầng cấm chế, nếu như có thể xé rách hai tầng cấm chế, vậy liền không tệ. Ngân Hoàng Chu Vũ thầm nghĩ lấy. Một tầng một tiểu cảnh giới. Nếu như hai tầng hắn liền có thể đạt tới thần chủ hậu kỳ. Vẫn là phải nhiều hấp thụ lực lượng, Ngân Hoàng Chu Vũ thầm nghĩ lấy. Cửu Họa cho ta truyền đến tin tức. Tạm thời không thấy mặt. Nàng muốn thôn vệ một chút lực lượng tăng lên mình chiến lực. Thần chủ cảnh cường giả ra trận, như vậy rất nhanh thần hoàng cảnh cường giả cũng sẽ ra trận. Trong lòng Ngân Hoàng Chu Vũ cũng có chút gấp rút. Thời gian ngắn đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thần hoàng cấp độ có chút khó. Nhưng là không ngừng gia tăng nhục thân lực lượng, lại đem thực lực bản thân tăng lên tới thần chủ trung kỳ hoặc là hậu kỳ, đến lúc đó xé rách hai tầng cấm chế bước vào thần hoàng. Liên thủ cửu họa. Như vậy Ngân Hoàng Chu Vũ bọn hắn coi như đánh không lại thần hoàng cảnh những cường giả khác, nhưng là tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Thân hình khẽ động, hướng phía một chỗ mà đi. Trên thân sát ý tràn ngập. Thôn vệ lực lượng tăng thực lực lên. Hô, cách đó không xa. Ba tên côn bằng nhất tộc tuyệt đỉnh thần vương cường giả, tại một thần chủ sơ kỳ cường giả dẫn đầu dưới, đang theo lấy bên này mà tới. Bọn hắn cảm giác được bên này chiến đấu khí tức, cho nên tới điều tra. Kia là nhân tộc. Một người nhìn thấy Ngân Hoàng Chu Vũ lập tức lên tiếng. Oanh! Người kia một quyền hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ oanh sát mà đi. Chỉ là hắn nắm đấm oanh ra rơi vào trên thân Ngân Hoàng Chu Vũ, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Tuyệt đỉnh thần vương, liền dám ra tay với ta. Muốn chết! Ngân Hoàng Chu Vũ cười lạnh một tiếng. Mà bên này kia ra quyền người, nhìn thấy quả đấm mình thất bại, biến sắc. Thật mạnh nhục thân, hắn cảm thán Ngân Hoàng Chu Vũ nhục thân lực lượng. Đối phương lúc trước trên thân khí tức ba động, cũng không rõ ràng, mà lại một quyền của mình phía dưới, đối phương không có tránh né. Thế nhưng là không nghĩ tới. Đối phương vậy mà trực tiếp bằng vào mình nhục thân chặn một quyền này của hắn. Bực này thân thể lực lượng, nhất định tại thần chủ sơ kỳ. Sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Chỉ là giờ khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ thì là một quyền oanh sát mà ra. Bành! Tại hắn đối diện người, tại nắm đấm của hắn phía dưới trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô! Cuồn cuộn huyết khí trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong miệng, hóa thành hắn nhục thân năng lượng. Cái này! Thấy cảnh này! Mấy người khác tính cả cái kia thần chủ sơ kỳ cường giả đồng thời phóng tới Ngân Hoàng Chu Vũ. Ngân Hoàng Chu Vũ nhe răng cười một tiếng. Xông vào đám người. Bành, bành, bành. Một quyền một thân ảnh. Dưới nắm tay hóa thành mưa máu, sau đó bị hắn nuốt vào trong miệng. Trốn. Tên kia thần chủ sơ kỳ cường giả thấy thế biến sắc. Thân hình hóa thành một đầu to lớn hắc ưng muốn thoát đi. Hắn chỉ là côn bằng nhất tộc phụ thuộc trong thế lực thần chủ cảnh cường giả. Chương 491, nhân vật Bạch Quân Lãng, vứt bỏ thiên đế một lần hóa thân. Chỉ là Ngân Hoàng Chu Vũ tốc độ còn nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt xuất hiện tại hắn thân thể bên trên. Bàn tay nhô ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt bắt hắn lại đầu. Đem hắn kia to lớn đầu lâu xé rách xuống tới. Sau đó đem hắn thân thể bên trên huyết khí toàn bộ thôn phệ. Khô quắt hắc ưng thi thể, rơi xuống tới mặt đất. Quay người hướng phía mặt khác một chỗ mà đi. Thực lực sau khi tăng lên, hư không chiến trường chính là hắn đi săn chi địa. Hắn có thể thông qua nơi này, bắt đầu tăng lên điên cuồng thực lực của mình. Thân hình, hướng phía một chỗ mà đi. Săn giết. Đây mới là săn giết thời khắc. Săn giết thần chủ cảnh mới là mục tiêu. Giờ phút này, Thái Cổ Chiến Thần Cung bên trong. Ngân Hoàng Chu Vũ điểm tích lũy tại thần chủ trong danh sách nhanh chóng tiêu thăng. Tương đối cái khác thần chủ cảnh cường giả không giống. Bọn hắn đều rất cẩn thận. Vừa tiến vào hư không chiến trường, cũng không có bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Mà bên này, bởi vì Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực, đưa tới thần chủ sơ kỳ cường giả chú ý, cho nên khóa chặt Ngân Hoàng Chu Vũ đại khái vị trí. Rất nhiều côn bằng nhất tộc một phương thần chủ cảnh cường giả hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ mà đến. Muốn liệp sát chết Ngân Hoàng Chu Vũ. Nhưng lại không nghĩ tới đều bị Ngân Hoàng Chu Vũ phản sát rơi, dẫn đến Ngân Hoàng Chu Vũ danh tự, trực tiếp trở thành thần chủ bảng đệ nhất. Giờ khắc này, rất nhiều người đều bắt đầu chú ý Ngân Hoàng Chu Vũ. Tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, kia không tính là gì. Nhưng là người tại thần chủ cấp độ đồng dạng như thế dũng mãnh, như vậy chỉ có thể nói ngươi quá mạnh. Ha ha. Thái nhất thần đế phát ra cười ha ha cho. Một trận chiến này. Bản thân rất nhiều người đều không coi trọng bọn hắn Thái Cổ Chiến Thần Cung, nhưng là bây giờ cái này Ngân Hoàng Chu Vũ lại hoành không xuất thế, đột sát nhiều như vậy côn bằng nhất tộc một phương thần chủ cảnh cường giả. Phải biết, Ngân Hoàng Chu Vũ chính là từ tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, bước vào đến thần chủ cảnh. Oanh! Mà bởi vì cái này danh sách biến hóa, rất nhiều hướng phía Thái Cổ Chiến Thần Cung cảnh nội mà đi. Những người này, có thần vương cảnh cường giả, cũng có thần chủ cảnh cường giả. Nhân tộc bên này, có thể tham gia chiến đấu. Chỉ cần cảnh giới Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới là được. Rất nhiều người bị Ngân Hoàng Chu Vũ chiến tích ảnh hưởng. Nhao nhao bước vào hư không chiến trường. Để hư không chiến trường trở nên càng phát ra kịch liệt. Tại Thái Nhất Thần Đế trước mặt Côn Tại sắc mặt biến đến khó coi vô cùng. Oanh! Một thân ảnh từ hắn trong thân thể bay ra. Côn bằng nhất tộc. Trụ sở bên trong. Côn Tại Đế Quân thân ảnh xuất hiện. Côn Thiện, ngươi tiến về hư không chiến trường chém giết Ngân Hoàng Chu Vũ. Thanh âm hắn truyền vang mà ra. Côn Thiện, côn bằng nhất tộc thần chủ cảnh trung kỳ, tiếp cận thần chủ hậu kỳ, chính là côn bằng nhất tộc thần chủ cảnh cường giả giữa bầu trời mới. Tự thân côn bằng huyết mạch khai phát đến một cái rất độ cao độ. Kia là có thần đế chi tư. Ngân Hoàng Chu Vũ nhất định phải chém giết. Nếu không, cỗ này hướng gió liền đem khống không ở. Đến lúc đó nhân tộc bên trong một chút thần chủ thần hoàng cường giả đều tiến vào thái cổ chiến thần cung địa giới tham gia chiến đấu. Nói như vậy, hắn còn chưa lên trận, trận chiến đấu này liền có thể kết thúc. Cùng thái nhất thần đế giao thủ, hắn không có phần thắng. Đương nhiên, hắn có thủ đoạn khác. Loại kia thủ đoạn là tất sát thái nhất thần đế thủ đoạn. Nhưng là vậy cũng không thể hiện tại hư không chiến trường liền bại. Rõ, lúc này, một thân ảnh từ côn bằng nhất tộc bên trong đi ra. Người tới người mặc trường bào màu đen, đôi mắt lăng lệ, trên thân lộ ra vô tận sát phạt chi khí. Hướng phía côn tại thần đế hành lễ về sau. Thân hình bạo trùng. Hướng phía hư không trong khe hở mà đi. Hư không chiến trường, chém giết ngân hoàng Chu Vũ. Bên này, côn bằng nhất tộc, côn thiện tiến vào hư không chiến trường, muốn chém giết ngân hoàng Chu Vũ. Tin tức này cấp tốc. Cấp tốc tại thái cổ chiến thần cung, còn có một mực chú ý một trận chiến này nhân vật cường giả trong tai. Côn thiện. Không nghĩ tới người vậy mà lại để hắn xuất thủ. Ngươi liền không sợ hắn vẫn lạc tại hư không chiến trường, như vậy, các ngươi côn bằng nhất tộc, lại sẽ thiếu một cái có khả năng bước vào thần đế cảnh cường giả thiên tài. Thái nhất thần đế nhìn về phía côn tại lạnh giọng nói. Đang nói chuyện sát na. Hắn bên này một đạo pháp chỉ bay ra. Cấp tốc xuất hiện tại lớn cổ bên trong chiến thần cung. Hư không chiến trường, chém giết côn bằng nhất tộc côn thiện. Chém giết người, nhưng phải bản đế, thần hoàng cảnh lĩnh ngộ một phần. Thanh âm quanh quẩn, thái nhất thần đế thần hoàng cảnh cảm ngộ. Cái này, giờ khắc này, rất nhiều người đều bắt đầu hưng phấn lên. Mà thái cổ bên trong chiến trường, đạo thân ảnh này cũng theo đó vang lên. Thái nhất thần đế mặc dù không cách nào cảm giác hư không bên trong chiến trường tình hình, nhưng là dạng này truyền âm, tiến vào hư không chiến trường còn có thể làm được. Cái này. Mặc kệ là hư không chiến trường, vẫn là hư không chiến trường bên ngoài, cũng bắt đầu sôi trào. Thái nhất thần đế, đây là muốn làm gì? Hắn đây là muốn bốc lên càng đại chiến hơn tranh sao? Có người nghe được tin tức này, biến sắc. Bây giờ bởi vì ngân hoàng Chu Vũ xuất hiện. Hư không chiến trường đã phát sinh biến hóa. Lại thêm thái nhất thần đế nói ra câu nói này. Cái này hoàn toàn liền để thần chủ cảnh các cường giả điên cuồng. Đặc biệt là thần chủ đỉnh phong cường giả. Bọn hắn chỉ cần cầm tới thái nhất thần đế thần hoàng cảnh cường giả cảm ngộ, bọn hắn liền có khả năng bước vào thần hoàng cảnh. Mặc dù, thái nhất thần đế cùng bọn hắn tu luyện lực lượng khả năng không giống. Thần đế cảnh cường giả thần hoàng cảm ngộ, quyển kia thân liền khó được vô cùng. Vẫn là thần đế bên trong ở vào cao cấp nhất cấp độ thái nhất thần đế, thần hoàng cảnh cảm ngộ, người thần chủ này cường giả tối đỉnh. Đều sẽ điên cuồng. Coi như thần vương cảnh cường giả đều điên cuồng. Nhưng là bây giờ hư không chiến trường chỉ có thần chủ cảnh cường giả có thể tiến vào. Thần hoàng cảnh cường giả không cách nào tiến vào. Ngươi. Côn tại thần đế nhìn thấy thái nhất thần đế như thế hung ác. Sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Ngươi là muốn gây ra càng đại chiến hơn tranh đúng không? Kia côn tại thần đế, nhìn xem thái nhất thần đế lạnh lùng nói. Càng lớn đại chiến, ta nhưng không có vi phạm hai phe đại chiến ở giữa hiệp thương gia chiến đấu khế ước. Chỉ cần tại ta thái cổ chiến thần địa giới, thần đế trở xuống cường giả, chỉ cần chiến đấu quy định, đều có thể tham gia. Ngươi nói ta làm trái lưng điểm nào nhất? Thái nhất thần đế nhìn về phía côn tại đế quân lạnh giọng nói. Lúc trước thái cổ chiến thần cung địa giới bên trong, một chút thế lực. Bởi vì thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc đại chiến. Rất nhiều cường giả rời đi, gia nhập nhân tộc thế lực khác. Chiến đấu trước đó, rất nhiều người đều không coi trọng thái cổ chiến thần cung. Những năm này, thái cổ chiến thần cung chiến đấu, phần thắng không nhiều. Mà lần này côn bằng nhất tộc, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn tụ tập không ít người. Chính là muốn xuống tay với thái cổ chiến thần cung. Nhưng là bây giờ, bởi vì ngân hoàng Chu Vũ xuất hiện. Để chuyện này biến hình động, ngươi, mặc kệ tiến vào nhiều ít người, bọn hắn đều sẽ chết tại hư không chiến trường. Côn tại thần đế lạnh giọng nói, ầm ầm. Bên này côn bằng nhất tộc một phương, cũng bắt đầu không ngừng có thần chủ cảnh người mạnh hơn xông vào chiến trường. Đại chiến trở nên kịch liệt hơn. Phương Bắc khu vực, tối đao điện. Túc chủ thủ hạ Ngân Hoàng Chu Vũ chém giết 8 tên thần chủ cảnh cường giả, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này, chém giết 8 tên thần chủ cảnh cường giả, mới cho một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Bất quá thần chủ cảnh cường giả cũng xuất động. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc chiến đấu giống như trở nên càng thêm kịch liệt. Bằng không, Ngân Hoàng Chu Vũ không có khả năng chém giết 8 tên thần chủ cảnh cường giả. Rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ. Thu hoạch được nhân vật Hải Hổ Bạch Quân Lãng, thu hoạch được khí thiên đế duy nhất một lần hóa thân triệu hoán, chuyên môn nhân vật Ngân Hoàng Chu Vũ. Chương 492, Nghịch Thiên Tử Quốc Chi Thần hóa thân. Cái này. Hải Hổ, khí thiên đế duy nhất một lần hóa thân triệu hoán. Chuyên môn nhân vật Ngân Hoàng Chu Vũ. Tô Thần nhìn xem cái này, thần sắc biến đổi. Hải Hổ. Đây là Hồng Kông manga, Hải Hổ Võ Thần, bên trong nhân vật, đời thứ nhất Hải Hổ Võ Thần Bạch Quân Lãng. Tô Thần bắt đầu điều tra đối phương tin tức. Cảnh giới, thần chủ hậu kỳ. Năng lực, thiên vực từ trường. Xuất hiện địa, Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới. Cũng là tại Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới, đây là muốn tham gia hư không chiến trường sao? Đây là muốn ta trợ giúp Thái Cổ Chiến Thần Cung sao? Tô Thần thầm nghĩ. Cửu họa là thứ nhất. Hiện tại lại xuất hiện một cái Bạch Quân Lãng, đồng dạng là thần chủ hậu kỳ. Đương nhiên cửu họa thực lực, khẳng định còn cao hơn Bạch Quân Lãng một chút. Mặc dù đều là thần chủ hậu kỳ, nhưng là hắn không có phong cấm, cũng chính là đây chính là hắn thực lực. Chỉ là cái này khí thiên đế duy nhất một lần hóa thân triệu hoán, làm sao không phải bản tôn triệu hoán, chỉ là hóa thân triệu hoán, chuyên môn nhân vật là Ngân Hoàng Chu Vũ, chẳng lẽ là đến từ tình thương của cha? Bọn hắn kiếp trước thế nhưng là cừu địch a. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hai người này là phụ tử, nhưng là xác thực cừu địch. Hiện tại tới một cái phụ thân yêu mến. Mặc dù là duy nhất một lần hóa thân triệu hoán, nhưng là tuyệt đối sẽ mạnh. Tô Thần điều tra khí thiên đế hóa thân tin tức, nhưng lại phát hiện, hóa thân không có gì tin tức, biểu hiện không biết, thực lực không biết. Cái này, Tô Thần cũng là bó tay rồi. Sau đó liền nhìn khí thiên đế đối Ngân Hoàng Chu Vũ tình thương của cha có bao nhiêu, tuyệt đối đừng là cừu hận. Tô Thần thầm nghĩ. Tô Thần đem Bạch Quân Lãng triệu hoán đi ra, đồ vật cũng truyền tống cho Ngân Hoàng Chu Vũ. Chủ thượng. Đúng vào lúc này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Vừa mới đế thần chiến cung chiến cuồng tiên sinh truyền đến tin tức, Thái Cổ Minh bên kia, Tinh Hải đế quốc lão tổ từ Thái Cổ Minh rời đi. Suy đoán là muốn trở về Tinh Hải đế quốc bên này, để chúng ta cẩn thận. Nguyên Tùy Vân nói. Tinh Hải đế quốc hoàng tộc lão tổ, hắn từ Thái Cổ Minh bên kia trở về. Hiện tại là Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng côn bằng nhất tộc đại chiến, hắn không quan chiến, chạy về Tinh Hải đế quốc. Hắn là cho Tinh Hải đế quốc hoàng tộc báo thù sao? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù Tô Thần hiện tại không sợ đối phương, hắn bên này có Thái học chủ, Tử Quốc Chi Thần. Nghĩ tới đây Tô Thần quên điều tra lúc ấy Tử Quốc Chi Thần hóa thân tin tức, đều quên. Bởi vì Tử Quốc Chi Thần hóa thân, hắn còn không có triệu hoán đi ra. Tử Quốc Chi Thần hóa thân, cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Năng lực, Tử Quốc hư không, tử thần quá cảnh, sinh tử từ trường. Cái này, Tô Thần nhìn xem Tử Quốc Chi Thần hóa thân năng lực, hắn hai mắt trừng lớn. Năng lực nghịch thiên, Tử Quốc Chi Thần hóa thân nghiêu như vậy. Không khỏi nghĩ đến, lúc ấy còn chiếm được một cái hư ảo chết niên kỷ. Cái này. Nghịch thiên. Tinh Hải đế quốc hoàng tộc lão tổ liền xem như bước vào thần hoàng cảnh, sợ rằng cũng phải chết. Trong lòng Tô Thần không khỏi ám đạo, không khỏi âm thầm cảm thán, đối phương số mệnh không tốt, tuyệt đối đừng đến, đến liền chịu chết. Đế thần chiến cung, đế trần bên kia không có động tĩnh sao? Ta vậy liền nghi cha vợ, liền không có động tác khác. Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Bọn hắn đều đang chăm chú hư không chiến trường tình huống. Bây giờ hư không bên trong chiến trường Ngân Hoàng Chu Vũ hành không xuất thế, đã trở thành Thái Cổ Chiến Thần Cung thế hệ này đệ nhất nhân. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ha ha, Ngân Hoàng Chu Vũ chính là ngưu bức. Tô Thần cười to nói. Chủ thượng còn được đến tin tức, Côn Bằng nhất tộc có bước vào thần đế chi tư Côn Thiện, tiến vào hư không chảm sát, muốn chém giết Ngân Hoàng Chu Vũ. Căn cứ nhận được tin tức, kia Côn Thiện thực lực, tại thần chủ trung kỳ, tiếp cận thần chủ hậu kỳ. Nguyên Tùy Vân nói, nghỉ cơm, chất dinh dưỡng. Tô Thần nghe được cái này hừ lạnh một tiếng nói. Cửu Hỏa có tin tức sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Không có tin tức, Cửu Hỏa đại nhân, đoán chừng còn không có toàn lực xuất thủ. Nguyên Tùy Vân nói, hư không chiến trường biến hóa, mật thiết chú ý. Đúng rồi, còn muốn chú ý một cái Bạch Quân Lãng, hắn là ta vừa mới phái đi ra. Tô Thần mở miệng nói. Hư không chiến trường tình huống, hắn còn cần thông qua ngoại giới biết được. Rõ. Nguyên Tùy Vân gật đầu. Đúng, Tinh Hải Đế Quốc Đế Quân Đại Điển chuẩn bị thế nào? Bây giờ chúng ta nhất thống ngũ đại khu vực. Tinh Hải Đế Quốc Nữ Đế Tế Vô Hà cũng muốn đăng cơ, chấp trưởng như thế một cái khu vực, kia nhất định phải phô trương. Lúc trước nhân tộc ngũ đại thế lực bên trong tứ đại khu vực bị chiến khu, còn có vừa mới bị diệt mãng hoang ngô công nhất tộc. Tế Vô Hà nếu như trở thành Tinh Hải Đế Quốc Nữ Đế, như vậy thì là phương Bắc Đế Quốc thứ nhất Nữ Đế. Đã tại an bài. Bất quá bây giờ ngay tại sửa đổi ngũ đại khu vực địa bàn, cho nên đang lục tục thu phục. Tế Vô Hà phu nhân ý tứ, đem nơi này thu sạch phục về sau, mới tiến hành đại điển. Hy vọng tại hư không chiến trường phân ra thắng bại về sau. Nguyên Tùy Vân nói. Vậy thì chờ đi. Tô Thần gật đầu. Hiện tại Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc tại hư không trên chiến trường chiến đấu mới là trọng điểm. Lại rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ. Trận chiến đấu này, Tô Thần khẳng định là đứng Thái Cổ Chiến Thần Cung bên này. Hắn cũng muốn nhìn xem có thể hay không trợ giúp Thái Cổ Chiến Thần Cung. Thu hoạch được thần chủ sơ kỳ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Nguyên Tùy Vân. Liền một cái, xem ra hôm nay số phận không tốt. Không rút. Tô Thần không định lại rút chờ đại chiến bên trong lại có ban thưởng, lại rút. Hư không chiến trường, thần chủ cảnh cường giả đã ra trận. Đoán chừng chiến đấu kịch liệt phía dưới, thần hoàng cảnh cường giả liền sẽ gia nhập. Chẳng qua hiện nay thần hoàng cảnh cường giả, Tô Thần bên này nhưng không có. Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực tăng lên, Cửu Hỏa cũng thực lực tăng lên, bọn hắn tụ hợp, thần hoàng sơ kỳ, hẳn là có thể một trận chiến, hoặc là diệt sát. Tô Thần thầm nghĩ. Lúc trước Tô Thần kỳ thật vẫn là lo lắng Cửu Hỏa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ, nhưng là bây giờ kia khí thiên đế duy nhất một lần hóa thân, hẳn là sẽ cho Ngân Hoàng Chu Vũ thật sâu tình thương của cha. Nếu như tình thương của cha không đủ, kia tại hư không chiến trường ba người cũng chỉ có thể trốn, bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh, hẳn là có. Mặt khác một chỗ, Đế Trần chiến cung. Đế Trần cùng chiến cuồng ngay tại cùng một chỗ. Hư không chiến trường bây giờ chiến đấu tình hình, ngoài rất nhiều người đoán trước. Thái Cổ Chiến Thần Cung Ngân Hoàng Chu Vũ xuất hiện, kéo theo rất nhiều người tiến vào Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới, từ đó gia nhập hư không chiến trường. Ta Đế gia tổ địa bên trong, cũng có người bắt đầu tiến về Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới, muốn bước vào hư không chiến trường. Ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Đế Trần nhìn về phía Chiến Cuồng. Chiến Cuồng hắn hiểu rất rõ. Đối với chiến đấu rất là điên cuồng, cơ hội như vậy, chiến cuồng có lẽ sẽ truyền tống đến Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới, tiến vào hư không chiến trường. Bây giờ đã là thần chủ cảnh chiến trường, tiếp qua khả năng chính là thần hoàng cảnh. Ta hiện tại truyền tống đến Thái Cổ Chiến Thần Cung, cũng cần liên tục tiến hành hai vòng hư không truyền tống. Đến, chỉ sợ thần hoàng cảnh cường giả đều sẽ ra trận. Vẫn là chờ tin tức đi. Chiến cuồng mở miệng nói. Không có như Đế Trần nghĩ như vậy, chuẩn bị tiến về Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới. Vì cái gì ngươi liền không tiến đi đâu, ngươi đi chết tại hư không chiến trường tốt bao nhiêu a? Ngươi không tiến đi, kia ta có phải hay không phải thừa dịp cơ hội này đối phó ngươi đâu? Bây giờ tối đao điện xuất hiện, kế hoạch của ta bị ngăn cản cào. Kế hoạch của ta nhất định phải tiếp tục tiến hành, cho nên ngươi muốn chết. Đã ngươi không muốn đi. Vậy liền để ngươi chết tại tối đao điện trong tay người. Ngươi cũng chỉ có thể chết tại tối đao điện trong tay người. Nghe được chiến cuồng, Đế Trần thầm nghĩ trong lòng.